Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người bình thường luyện quyền thuật, đầu tiên là võ luyện quyền kỹ tập thể hình, sau khổ luyện gân cốt khí lực, cuối cùng văn luyện tương thông. Nhưng những người luyện tập này có thói quen quyền cước đơn giản trực tiếp, không giỏi dùng não, không có nền tảng văn công, tự nhiên liền cảm thấy gian nan. Trương Hạo chậm rãi mà nói, nếu phải theo đuổi cảnh giới rất cao, đầu tiên phải nghiên cứu tu tập quyền lý, nhưng đây cố tình là điểm yếu của nhóm luyện quyền này. Quyền lý xác thật quan trọng, tên tuổi quyền thuật đều dành cho người có quyền lý. Trần Mỹ Thư cảm khái, năm đó Tôn Lộc Đường được xưng là thiên hạ đệ nhất, hiện tại có Lý Tiểu Long được xưng là võ chiết. Bất luận vũ lực chân thật như thế nào, nhưng ít ra đều là một bộ quyền lý được thế nhân công nhận. Cùng với hiện tại các lưu phái võ thuật bình xét cấp bậc đẳng cấp tối cao chắc chắn là cho người có cống hiến đối với phát triển lý niệm võ thuật, mà không phải người có vũ lực mạnh nhất. Bởi vậy có thể thấy được quyền lý quan trọng như thế nào. Mỹ Thư tỷ, ta trước tiên trải vớt quyền lý cho cô một lần, cùng đối với nhân thể nhận thức tiềm lực. Trương Hạo nói, quyền thuật nội gia lấy Tôn Lộc Đường phân chia làm chuẩn 3 tầng lực, 3 bước công. Trước tiên nói về 3 bước công: luyện cốt, luyện gân, luyện tủy. Luyện cốt tráng thể, luyện gân tráng lực, luyện tủy tráng huyết. Luyện cốt luyện gân, hai cái này đều thực dễ dàng, tăng trưởng thể lực, cường độ, sức chịu đựng, vân vân. Nhưng con người là máu thịt, thể năng chung quy là có cực hạn. Bất quá cái cực hạn này thường thường bị người thường coi thường. Tỷ như sức lực con người, lấy vận động viên cử tạ làm tham chiếu, sức lực cực hạn của con người đại khái là squat 1000 cân. Điều kiện thể chất người khác nhau có khác biệt, nhưng cơ hồ đều dao động tại trên dưới 200-300 cân trong 1000 cân này. Mà sức lực 1000 cân này phối hợp quyền thuật bùng nổ, đủ để tạo thành thương tổn cường đại. Luyện tủy tráng huyết cũng vậy, đây là phương pháp tăng cường thể lực tốt nhất. Bởi vì huyết là suối nguồn của sinh mệnh, khoa học hiện đại đã chứng minh một người có tủy cường tráng, cơ năng tạo huyết là cao hơn người thường 6-8 lần. Số liệu này là Viện Nghiên cứu Hiến máu đưa ra. Thông qua hiến máu có thể thụ động thúc đẩy cốt tủy phát triển. Nếu lại phối hợp với quyền thuật chủ động tôi luyện, số liệu này ít nhất còn phải tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, một võ giả luyện tủy, trình độ cốt tủy phát triển là vượt qua người thường 12-16 lần trở lên. Cái gì? 12-16 lần trở lên? Vậy cao như vậy sao? Triệu Băng Ngạn nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên cao như vậy, thậm chí có khả năng càng cao hơn. Quyền kinh nói, khí huyết như cột trụ tràn ngập càn khôn, ngàn vạn lần không cần coi thường tiềm năng nhân thể. Trương Hạo dừng một chút lại nói, sau khi khí huyết lớn mạnh, cả người tràn ngập sinh cơ quần quần không ngừng, các hàng thể năng đều có biên độ tăng trưởng nhất định, sức lực cũng đại khái có thể tăng trưởng 100-200 cân, từ tiêu chuẩn người thường trổ hết tài năng, đạt đến đăng phong tạo cực. Bớt quá tới cảnh giới này rồi, sức lực cố nhiên quan trọng, nhưng phương diện còn lại càng có rất nhiều huyền diệu. Ta hiện giờ đó là cái trình tự này, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cốt tủy ấm áp, khí huyết chí cường, ngũ quan cảm giác thanh minh, thể năng mạnh mẽ bất tận, vừa vận lực, lực lượng giống như bùng nổ tận trời, lục phủ ngũ tạng cường đại, có thể 10 ngày không ăn. Mà thân thể lớn mạnh, nguyên khí sung túc, căn cơ củng cố, thần nguyên cũng được tẩm bổ, càng thêm hồn hậu cường tráng. Nói ngắn lại, luyện tủy đó là cơ sở đem thân thể thăng hoa đến một bước mấu chốt cực hạn. Trương Hạo tiếp tục nói, lại luận về 3 tầng lực: minh kình, ám kình, hóa kình. Minh kình giả quyền cước tứ chi vận động đã đến gần cốt cường kiện, ám kình tâm ý bừng bừng phấn chấn, nhìn không thấy sợ không được, cho nên gọi là ám. Ám kình có phân chia cương nhu, tuyệt đại đa số người biết võ đều có thể đánh ra mạnh mẽ, cũng chính là trong nháy mắt tâm ý bùng nổ, tim đập gia tốc, khí huyết trong nháy mắt dâng lên, dần dà huyệt thái dương cũng nổi lên. Nhưng người bình thường dễ dàng xem nhẹ ám cương, cho rằng ám kình chí nhu mới là ám kình. Đã đến một tầng này, lấy tâm ý phát lực, tùy tâm mà động, trong ngoài hợp nhất, huyệt thái dương lại dần dần luyện thành bằng phẳng. Nói đơn giản một chút, một tầng này luyện chính là sức bật, chẳng những bộc phát ra lực công kích, cũng bộc phát ra tiềm năng trong cơ thể, bởi vậy thể năng sẽ có một cái bay vọt. Hóa kình, minh kình cương nhu, ám kình cương nhu, tứ kình hợp nhất, thoải mái tự nhiên, là vì đem sức lực luyện hóa. Một tầng này không tăng trưởng thể lực, là kỹ xảo thuần túy. Tóm lại, minh kình luyện gần cốt thân thể, ám kình luyện nội tại bùng nổ, hóa kình luyện kỹ xảo. Trần Mỹ Thư nghiêm túc nghe, một phen trải vuốt này, trong lòng hiểu được rất nhiều, nghi hoặc cũng rất nhiều, liền hỏi. Phía trên hóa kình lại là như thế nào? Quyền kinh trình bày và phân tích chỉ tới hóa kình, sau hóa kình liền thực mơ hồ. Sáng thật như thế, thời gian lý luận quyền thuật xuất hiện cũng không xa xăm, mà nội gia quyền là cần đại mới hình thành, nhưng mới vừa tiến vào giai đoạn hoàng kim liền đã chết non. Đông đảo phe phái quyền thuật cũng chỉ ra đời ba phái nội gia quyền, sau hóa kình quyền lý đặc biệt mơ hồ lộn xộn. Trương Hạo rất là cảm khái, bất quá lấy đạo hạnh hiện tại của hắn cũng có tư cách sửa sang lại quyền ý sau hóa kình, liền nói. Lấy ta tổng kết, hóa kình có thể chia làm ba cái trình tự: thượng, trung, hạ. Hóa kình hạ tầng, kình lực nhập hóa, minh cảnh cương nhu, ám kình cương nhu, quyền thuật thoải mái tự nhiên. Hóa kình trung tầng, đến hóa đến thần, hiểu biết chi giác, đây là bắt đầu tu tập chân ý thần nguyên, lấy chân ý cùng với quyền thuật tương hợp, đơn giản hóa thứ phức tạp. Vô chiêu thắng hữu chiêu, ý có bao nhiêu nhanh, quyền thuật liền có bấy nhiêu khối. Hóa kình thượng tầng, chân ý cùng với kình lực tương hợp, luyện khí hóa thần, nội liếm nhập tủy, vô thành vô tức, lại thấu thạch xuyên kim. Hóa kình thượng tầng cực kỳ khó luyện, yêu cầu phối hợp với chân ý tu hành. Khi cô dưỡng thần thành công, ý niệm tinh thần hồn hậu cường tráng, tràn ngập một cỗ lực lượng cảm giác, đem cỗ lực lượng này cảm hóa thành cảm ngộ đối với quyền thuật. Ta đem tầng cảm ngộ lực lượng quyền thuật này xưng là quyền ý, đem quyền ý dung nhập kình lực, tương đương với đem lực lượng tâm ý tinh thần dung nhập quyền thuật. Với ta mà nói rất đơn giản, nhưng đối với người bình thường biết võ lại cơ hồ khó như lên trời. Mà cái trình tự này, quyền thuật thông thần, cũng chính là bắt đầu tu tập thần thông. Nếu lại tiến thêm một bước, quyền ý lớn mạnh, lấy quyền ý thúc dục thân thể, cùng loại với thần đả thuật lưu truyền ở trong dân gian, lực lượng của cô bùng nổ sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng cảnh giới này đều không phải là tăng trưởng thể năng siêu phàm, mà là cơ năng lục phủ ngũ tạng tiến thêm một bước mở ra, tỉ như tuyến thượng thận. Một khi lĩnh ngộ quyền ý, tiến vào loại trạng thái này, tuyến thượng thận nháy mắt liền mở ra, cơ năng thân thể phát triển, tương đương với tiềm thuốc kích thích, vũ lực nâng cao một bước. Bất quá tu hành quyền ý, cơ sở là thần nguyên, sử dụng phương pháp như trong tiểu thuyết tiên hiệp. Đây là dùng võ nhập đạo, chỉ có thần nguyên cường tráng mới có thể làm chân ý càng cường đại, hơn nữa đạt đến luyện tủy, khí huyết tràn đầy càn khôn, mới có thể minh bạch sự huyền diệu của cảnh giới đó. Có thể nói, đó là một loại lực lượng thuần túy, lấy tiểu đốt khí huyết làm căn bản, bùng nổ kinh liệt. Bất quá cụ thể như thế nào, ta không tới cảnh giới kia, cũng không rõ lắm. Lời nói đến đây, trong mắt của Trương Hào cũng hiện lên một tia khát khao. Kiến thức sự cường đại của Triệu Băng Ngạn cùng với lực sĩ Hoàng Cân, hắn rất có cảm ngộ, càng thêm minh bạch phương hướng tu tập quyền thuật sau này. Trần Mỹ Thư cân nhắc trong chốc lát mới nói. Như thế phân chia ba tầng quyền ý, minh kình, ám kình, hóa kình, ta hiện tại xem như hóa kình hạ tầng, kình lực nhập hóa, vậy luyện tủy nên như thế nào? Có nhiều phương pháp luyện tủy khác nhau, nhưng lấy máu số lượng vừa phải, xúc tiến sự trao đổi chất, tăng cường công năng cốt tủy tạo huyết, Phương pháp này là bởi vì ta ngày đó mất máu quá nhiều, ngẫu nhiên có cảm ngộ, căn cứ y học hiện đại nghiên cứu sáng chế. Tuy rằng nhìn như thực bình thường, nhưng người biết võ ít đọc sách, không thông khoa học, không hiểu y lý, tuyệt đối không biết cái kỹ xảo này. Trương Hạo cười cười, rất là đắc ý. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi có chút sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, pháp môn luyện tủy cao thâm này, vậy mà chính là lấy máu, đơn giản dễ hiểu như vậy, người biết võ nào có thể nghĩ đến được đây? Chính cái gọi là giang hồ nhất tuyệt, nói trắng ra liền không đáng giá tiền. Bậc thầy đạo học cổ đại đều là tinh thông y lý, tìm hiểu sự huyền diệu của nhân thể mới sáng chế tu hành chi đạo. Ta có thể luyện tủy nhanh như vậy cũng là nhờ có kỹ xảo nhỏ này phụ trợ. Trương Hạo nói, nếu lấy cảnh giới mà nói, gần cốt tẻ minh, thần tủy kiêm đủ, luyện tủy nên cùng với luyện thần tương xứng. Quyền thuật đạt đến hóa kình trung tầng, đến hóa đến thần, hiểu biết chi giác. Tuy rằng hóa kình là kỹ xảo, không gia tăng thể năng, nhưng kỹ xảo có thể cường hóa bùng nổ, thần kinh phản ứng càng mau, cũng liền ý nghĩa sức bật càng thêm tấn mạnh. Mà bùng nổ có tấn mạnh này, nguyên bản đến từ ba cái kết hợp lại là cột sống, tứ chi, đại não, luyện làm nhất thể, đó là kỹ xảo hóa thần. Đại não ý niệm vừa động, cột sống cùng với tứ chi liền đồng thời mà động, do đó xem nhẹ thời gian thần kinh truyền lại. Tuy rằng thời gian này thực vi diệu, nhưng lại quyết định rất nhiều đồ vật, tiêu trừ phối hợp khác biệt giữa thân thể cùng đại não, đã đến cảnh giới tri giác cảm ngộ. Mà hết thảy những cái này, trọng điểm liền ở cột sống. Dưỡng thần thành công, chân ý thanh minh, chậm rãi cảm thụ ý niệm đối với khống chế thân thể, khi luyện quyền chú ý lấy cột sống làm trung tâm, liên kết tứ chi cùng đại não, thể hội sự huyền diệu của vận kinh, đem kinh lực luyện nhập vào cột sống, phát triển cốt tủy, ấm áp nóng lên, đây là hóa kinh trung tầng, cũng là phương pháp luyện tủy. Bất quá quyền thuật dễ dàng luyện, thần tủy lại khó luyện. Ba phái nội gia quyền có các bí truyền, bát quái trưởng đạt được cảnh giới này là nhờ thư pháp. Mỹ Thư tỷ, thư pháp của cô đã tốt rồi, nhưng còn khiếm khuyết một bộ chữ huyền diệu. Chữ huyền diệu là như thế nào? Trần Mỹ Thư hỏi. Văn tự các đời lịch đại đều có biến động, vì phục vụ thống trị, dẫn đường phương hướng văn hóa phát triển, bởi vậy các đời lịch đại sáng lập chính quyền liền muốn sửa sang lại một lần, văn tự cũng đổi mới một lần. Nhưng càng là đổi mới, thể chữ liền càng đơn giản hóa, tuy rằng phương diện viết, nhưng lại mất đi thần tủy nguyên bản. Thư pháp là một môn tài nghệ độc hữu của nền văn hóa cổ đại của chúng ta, nhưng dùng văn chữ hiện đại giản thể luyện thư pháp, cơ hồ là không luyện ra thần tủy. Nếu muốn đạt tới cảnh giới cao thâm, còn cần một bức chữ huyền diệu. Ta cùng với lão sư Tống Thính Di học văn tự cổ đại, cũng là vì lĩnh ngộ đạo lý mà văn tự cổ xưa ẩn chứa, sáng chế một bộ văn tự đạo thống thuộc về chính ta, lấy hình tượng của rồng, dung nhập vào đạo lý thiên nhân, ta gọi là Long Văn. Văn tự tự nghĩ ra, cái này... Khó trách người gần đây vẫn luôn vẽ những đồ vật kỳ quái, thế nhưng là đang nghĩ ra văn tự sao? Nghe được lời này, Trần Mỹ Thư kinh ngạc đến cái miệng nhỏ đều khép không được. Tuy rằng đã sớm biết Trương Hạo có thành tích học tập tốt, nhưng loại sự tình tự nghĩ ra văn tự này, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, thánh nhân giáo hóa trong truyền thuyết cũng bất quá chỉ như thế. Chẳng lẽ gia hỏa này tu dưỡng đã có thể so sánh cùng với thánh nhân? Trương Hạo cười đạm nhiên, trong mắt có trọng đồng, khí tượng thánh nhân, sáng chế mấy loại văn tự đó có gì khó, liền nói. Mỹ Thư tỷ, ta sáng tạo ra văn tự Bát Long, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, là quy tắc chung đạo thống của ta, có thể dùng cái này tu tập thư pháp. Nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương. Trần Mỹ Thư đọc tám chữ này, cảm giác có chút cổ quái. Đều là thời đại nào, còn dùng chữ hoàng đế, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm hoàng đế sao? Không phải ý tứ hoàng đế kia. Biết Trần Mỹ Thư hiểu sai ý, Trương Hạo nói. Tám chữ này, cùng người hiện tại lý giải có chút không nhất quán, ta từng bước viết giảng giải. Trương Hạo cầm bút chấm mực, thân hình hơi cúi xuống, báo nguyên quy nhất, vận kinh hoàn toàn, tâm ý chuyên chú, tập trung tinh thần, tùy ý viết, bút lực cứng cáp hùng hậu, tựa như có sức lực nặng ngàn cân. Đặt bút như dấu chạm nổi, lại trong cương có nhu, kinh lực nhẹ đi, nét mực thẩm thấu trang giấy. Mặt trái bút tích cùng với chính diện hồn hậu giống nhau như đúc, có thể thấy được bút lực huyền diệu, giống như dấu chạm nổi hai mặt âm dương, một mặt nhô lên, một mặt lõm xuống, hợp ở bên nhau vừa lúc đem kinh lực hóa trụ. Nhân chi đạo, nói về việc thực hành nhân đạo. Người nhân đạo là quân tử, quân tử như dòng, phẩm đức cao thượng, chí hướng dòng lớn, đứng ngạo nghễ ở thiên địa, đỉnh lập với trời xanh, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật, uy vũ bất đồng với phàm vật. Cho nên ta lấy hình tượng của dòng làm nhân tự. Bút lực chuyển động, viết một chữ tượng hình cổ xưa, hình dạng giống như long thú đứng ngạo nghễ, dáng người thon dài, lưu tuyến tuyệt đẹp, nét bút giống như thể chữ triện. Con người vốn là thú, rồi lại không giống thú, bởi vì con người có trí tuệ cùng với tu dưỡng. Con cháu Viêm Hoàng chúng ta lấy dòng làm đồ đằng, cũng là thần thú, mà ta lựa chọn thể chữ triện, đây là bởi vì diễn biến văn minh nhân đạo. Nguyên bản chỉ là một ít ký hiệu đơn giản, dần dần giao cho một thân hàm nghĩa nhân văn. Mỗi một câu một chữ đều ẩn chứa trình tự đạo lý nhân văn sâu sắc. Thể chữ triện là văn tự có thần tủy nhất. Ta sáng tạo long văn, liền gọi là long triện. Chữ nhân này tượng trưng người như thế nào, tinh thần nhân đạo như thế đó. Trương Hạo một bên viết, một bên giảng giải. Viết xong long tự chữ nhân, lại viết long tự chữ vương. Vương là đứng đầu một tộc. Khảo cổ hiện đại cho rằng chữ giáp văn cốt vương là một chiếc đại diều dựng đứng, cùng chữ sĩ có chung nguồn gốc. Lấy vũ khí tượng trưng cho lực lượng, ở xã hội cổ xưa, lực lượng chính là quyền lực. Sau đó lại diễn biến nhiều thêm một nét ngang so với chữ sĩ, thành ba ngang một dựng, vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Trương Hạo chậm rãi viết, ba ngang một dựng thành chữ vương. Chữ vương nhìn như rất đơn giản, lại có thể vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay, không có thay đổi. Trong đó ẩn chứa trí tuệ lớn, giáp cốt văn không có chữ sĩ, hoặc là nói chữ sĩ chính là chữ vương. Kim văn có vương cùng sĩ, đây là phân chia vương cùng sĩ, hoặc là nói là đông đảo từ bộ tộc nhỏ do sĩ lãnh đạo tụ tập thành một bộ tộc lớn, từ đông đảo sĩ tuyển ra một vương, đây là quan điểm của giới học thuật hiện đại. Nhưng giáp cốt văn quá mức cổ xưa, chỉ là một ít ký hiệu, hàm nghĩa cụ thể khó có thể khảo chứng. Mỗi một thuyết đều có lý của riêng mình, ai cũng không thể phản bác. Ta cũng có lý giải của chính ta. Ta cho rằng chữ vương là một quẻ tượng, kinh dịch làm ngọn nguồn nhân văn 5.000 năm của chúng ta. Ba ngang là quẻ tượng tam hào âm dương, ở giữa có một nét thẳng nối liền tam hào, phân biệt âm dương. Tam hào tượng trưng cho thiên địa nhân, âm dương tượng trưng cho đạo lý vận hành thiên địa nhân. Vương giả đó là có quyền năng lĩnh hội đạo lý thiên địa nhân, nguyên lý âm dương, điều hòa thiên nhân. Tuy nhiên người đời sau chỉ mưu cầu quyền năng, lại đã quên lý lẽ, đây là bi ai trong vương đạo. Ta sáng tạo long triện cũng lấy nền tảng chữ vương không thay đổi, tượng trưng cho vương đạo tuyên cổ trường tồn, ba ngang một dựng, công chính ở giữa thiên địa, lý lẽ âm dương, quyền năng nhân đạo, toàn bộ ở trong đó. Cho nên vương làm nhân đạo chi vương đều không phải là một nhóm người hoặc vương triều nào đó. Trương Hào tiếp tục viết, long triện chữ thừa. Thừa cũng là thừa vận, tượng trưng cho sự cao quý. Thời xưa có vạn thừa quân lâm thiên hạ, nay có ta lấy lục long làm thừa. Lục long là ta lĩnh ngộ từ dịch kinh, tượng trưng cho lục hào càn quẻ, ẩn chứa thiên nhân chi đạo. Thừa long chi vận, dân tộc Viêm Hoàng tiên cổ truyền thừa, nhân văn cường thịnh, phát triển không thôi. Hình dạng chữ là 6 hình rồng đơn giản đang bay xếp chồng lên nhau, ở giữa có một đường thẳng đứng, thừa long ngự thiên, tiếp theo là chữ long trong nhân vương thừa long. Long cũng là thần thú, là đồ đằng của tộc Viêm Hoàng chúng ta, uy mãnh chính trực, không ngừng vươn lên, văn hóa cùng với tinh thần của long tượng trưng cho khí vận trường tồn của một tộc. Long có nguồn gốc hình thú, dáng người thon dài yêu nhã, cao quý bất phàm. Những người đời sau sinh hoạt an nhàn, văn trang tô son chát phấn, biến khéo thành vụng, mất đi phần uy mãnh kia, diễn biến thành một món lẩu thập cẩm hình xà. Hiện giờ xã hội thay đổi, truyền thống quốc học xuống dốc, rồng hình xà cũng dần dần bị làm nhạt, bị các loại rồng loạn thất bát tao trên mạng thay thế. Có lẽ lại qua vài thập niên, rồng internet liền thành chính chủ. Trái lại, rồng sinh cửu tử, cửu tử còn coi như bảo lưu lại hình thú. Văn hóa cùng với tinh thần của rồng chính là khí tức của dân tộc chúng ta. Hình rồng biến hóa cũng liền dự báo dân tộc chúng ta biến hóa. Ta lấy hình tượng long thú, đó là muốn tìm về dòng chân thật, chịu tải khí vận, thừa long ngự thiên, đáng chứng đại đạo. Mà khí vận có âm dương biến hóa, họa phúc can hùng, biến số vô cùng, chỉ có nhân vương lấy trí tuệ cùng với tu dưỡng, hiểu lý lẽ âm dương, điều hòa thiên nhân mới có thể cưới long chứng đạo. Chữ long lấy hai hình rồng vờn quanh, đầu đuôi tương liên, tượng trưng âm dương dịch số, vòng đi vòng lại, diễn sinh không thôi. Bốn chữ nhân vương thừa long viết xong, giấy bút chấm mực, lại viết một hàng hoàng đế thọ xương. Hoàng cũng giống như vương, như ngày huy hoàng, tượng trưng cho sự vĩ đại, đối với nhân đạo có công đức cực lớn. Đế, đức hợp thiên địa, văn minh giáo hóa, chính là đế. Đây là đạo đức tu dưỡng đã đến một danh hiệu có cảnh giới cực cao. Thượng cổ tam hoàng ngũ đế khai sáng văn minh, công đức vô lượng, tu dưỡng giáo hóa. Tam triều hạ thương chu xưng vương mà không dám xưng hoàng đế. Tần vương doanh chính nhất thống thiên hạ, cho rằng siêu việt hơn tam hoàng ngũ đế. Từ khi bắt đầu xưng hoàng đế, đời sau cũng xưng hoàng đế, lại đã quên hai chữ nghĩa gốc của hoàng đế. Ta đem hai chữ này viết vào đạo thống, công đức tu dưỡng, vâng chịu nhân văn. Tuy rằng không dám vọng ngôn chính mình có thể đạt tới cảnh giới hoàng đế, nhưng ở công đức phẩm hạnh là một phen thước đo làm người xử thế. Trong lòng muốn độ mới có thể cân nhắc vạn sự vạn vật, ở trên đường dài đi được xa hơn. Long triển chữ hoàng, lấy hình rồng nâng lên một cái mặt trời vĩ đại như mặt trời. Long triển chữ đế, lấy hình rồng ứng hòa thiên địa, đức hạnh công chính, tu dưỡng giáo hóa, khí độ tôn quý. Chữ thọ cũng là phúc trạch, ở quốc học truyền thống, phúc trạch trường thọ là nhân văn đặc biệt quan trọng. Đế vương cổ đại đều xưng vạn tuế, đạo giáo tu hành cũng vì cầu trường sinh. Nhưng hiện giờ xã hội này tiết tấu sinh hoạt quá nhanh, là cuộc sống của người trẻ tuổi hoàn toàn xem nhẹ tu dưỡng, văn hóa thọ dần dần làm nhạt. Mỹ thư tỷ cũng không sợ cô chê cười, ta làm đạo sĩ kỳ thật cũng là muốn cầu trường sinh. Nói tới đây, Trương Hào không khỏi cười cười. Bốn lực tự nhiên, hai hình rồng nằm tương hợp, bốn đoạn làm đầu, không có đuôi rồng, tượng trưng cho diễn sinh vô hạn. Đan đạo nói, thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ chữ, nhân đắc nhất dĩ sinh. Cho nên đầu đuôi đều là đầu rồng, loại bỏ cái chết, đạt được cái sống. Cuối cùng là chữ xương, cũng là hưng thịnh, nhân đạo phát triển, văn võ đầy đủ, phúc trạch khí vận, phát triển thịnh vượng. Hai hình rồng leo lên lẫn nhau, một văn một võ, hướng về phía trước, sinh sôi không thôi, hồng vận hưng thịnh. Trường Hạo đề bút thu lực, nét mực bằng phẳng, bút lực cường nhu kết hợp, hồn hậu đều đều mà rất nhỏ, tựa hồ mới vừa viết đi lên, mực nước cũng đã khô, trang giấy không hề có bởi vì mực nước bị ướt mà thay đổi, giống như dấu chạm nổi đánh vào trên giấy. Nếu tu thành thần thông âm dương nhãn, giờ phút này liền có thể nhìn đến trong nháy mắt khi Trương Hạo thu bút, khí cơ phóng lên cao, chữ viết tỏa ra ánh sáng, hình rồng bay lên không, muôn hình vạn trạng. Mỹ thư tỷ, cô trước tiên nhìn xem bát long triện. Trương Hạo thoái lui một bước, làm Trần Mỹ Thư quan khán. Đây là quy tắc chung đạo thống của ta, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, do chính ta cầm bút viết, quán chú chân ý, khai quang hiển linh. Cô tìm người làm khung treo ở trong phòng, hình dung vẽ lại, thể hội ý cảnh trong đó. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, tiến lên nhìn xem, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế bàng bạc đánh tới, cổ xưa thản nhiên, chính trực tự cường, tương hành giáo hóa, cao thượng tôn quý, văn võ hưng thịnh, truyền thừa không thôi, phảng phất đem toàn bộ tinh thần hoa tộc đều dung nhập vào trong chữ. Loại ý cảnh vĩ đại này làm cho Trần Mỹ Thư trong lòng cảm thấy thuyết phục không thể hiểu nổi, cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, nhịn không được sùng bái Trương Hạo. Gia hỏa ngươi, ngày thường cợt nhà, vì sao thư pháp liền luyện được tốt như vậy? Trần Mỹ Thư nói thầm một câu, trong lòng lại là biết Trương Hạo bề ngoài không đứng đắn, nhìn như bình phàm, nhưng bên trong lại tu dưỡng thành công. Ta từ nhỏ giao kinh vẽ bùa đã thành thói quen. Trương Hạo cũng không có nhân cơ hội này khoe khoang, hắn đối với một số việc vẫn là rất nghiêm túc. Phương pháp tu tập này, luyện xuất thần tủy là có thể đạt đến hóa kình trung tầng. Trần Mỹ Thư hỏi. Cảnh giới quyền thuật gồm 3 tầng, minh kình, ám kình, hóa kình, lại cộng thêm quyền ý. Như vậy lần trước nói đến chí hư chi đạo lại là cảnh giới gì? Luyện thần phản hư là tu tập thần nguyên. Thần nguyên là một cái cơ sở khái quát, để ta ngẫm lại xem nên nói như thế nào. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, cảnh giới này thật sự là quá mức thần bí, tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói. Ta đơn cử một ví dụ, cơ sở quyền thuật là thân thể, có thân thể mới có thể luyện quyền, thân thể càng mạnh, quyền thuật liền càng lợi hại. Cùng lẽ đó, thần nguyên cũng là cơ sở, có thần nguyên mới có chân ý, đến bản chất chí hư chi đạo là lớn mạnh thần nguyên, cùng loại với tráng thể luyện cốt, luyện gân, luyện tủy, mà thần nguyên cường đại rồi, chân ý mới có thể cường đại. Cô lĩnh ngộ chân ý gì, tu chính là cái đó, hiểu chưa? Trần Mỹ Thư nghe vậy, tự hỏi trong chốc lát mới nói. Nói như thế, chân ý mới là cảnh giới quyền thuật sao? Cũng có thể hiểu như vậy. Trương Hạo gật gật đầu. Luyện cốt, luyện gân, luyện tủy, đây là cảnh giới thân thể, mà không phải cảnh giới quyền thuật. Cùng lẽ đó, luyện hư là cảnh giới thần nguyên, cũng chính là cảnh giới đan đạo, mà chân ý mới là cảm ngộ cùng lý giải đối với đạo thống, gọi là tu chân. Cho nên, người tu dưỡng thành công tinh khí thần rất nhiều, nhưng người hiểu đạo hạnh rất ít. Người có thân thể sức lực cường tráng cũng rất nhiều, nhưng người hiểu quyền thuật lại rất ít, bởi vì khiếm khuyết đối với cảm ngộ chuyên nghiệp. Chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, cơ sở chung quy chỉ là cơ sở, chuyên nghiệp mới là kiến trúc thượng tầng. Ta đã hiểu rồi. Trần Mỹ Thư rốt cuộc minh bạch thấu triệt, đem quyền lý sửa sang lại lưu loát. Mỹ Thư tỷ, chữ luyện thư pháp có, ta mang cô thí luyện. Trương Hạo nghiêm túc nói, đứng ở phía sau của Trần Mỹ Thư, một tay đỡ lấy eo mềm của Trần Mỹ Thư, một tay nâng tay ngọc của Trần Mỹ Thư cầm bút, tay cầm tay truyền thụ. Nhìn qua tựa như Trần Mỹ Thư dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, thân mật ở chung. Trần Mỹ Thư mặt đẹp phiếm hồng, nhẹ nhàng ư một tiếng, trái tim nhỏ như nai con đâm loạn, thân thể mềm mại ôn nhu tựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, tư thế của chính mình có chút thân mật, mà hành động của Trần Mỹ Thư hắn cũng cảm nhận được, dáng người vũ mị xinh đẹp, hương thơm nữ nhi thơm mát, không thể hiểu được khơi mào xúc động trong lòng nam nhân. Mỹ Thư tỷ, chú ý, hiện tại ta cho cô khảo nghiệm, phải tận lực luyện tập mới có thể tiến triển cực nhanh. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, trong lòng lại là bất đắc dĩ, giả bộ không phát hiện bộ dáng của Trần Mỹ Thư, trong tay hơi hơi dùng sức, nâng dậy eo mềm của Trần Mỹ Thư nói. Đứng thẳng lên, thân hình trầm xuống, thành tư thế đứng tấn, đợi chút trong tay ta dẫn đường đẩy lực, cô chú ý thể hội. Được rồi. Trần Mỹ Thư vội vàng lên tiếng, mặt đẹp phiếm hồng, hờn dỗi nổi giận, tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Nàng đều chủ động như vậy, gia hỏa này chẳng lẽ thật sự không thấy ra sao? Bất quá nhìn Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc, Trần Mỹ Thư cũng nhanh chóng thu hồi tâm tư, đứng thẳng thân hình, nghiêm túc học tập thư pháp. Mỹ Thư tỷ, nền tảng văn hoa của cô tốt, phương pháp vận kình đã luyện chín muồi, ta chủ yếu dẫn đường, cô đem kình lực dừng ở trên cột sống. Trương Hạo đỡ lấy thắt lưng và cột sống của Trần Mỹ Thư, kình lực nhẹ nhàng thúc đẩy, giấy bút trong tay cũng đồng thời vận kình. Tới, thả lỏng một chút, làm theo chỉ dẫn của ta, lực khởi từ đất, phát tới eo, đi đến vai, rồi tới tay, chậm rãi nhắm mắt lại, làm lơ cảm giác nhiễu loạn, tập trung tinh thần, dùng tâm đi thể hội chân ý. Chân ý phát ra từ thức hải, thông qua cột sống truyền lại, hiểu rõ tứ chi. Trương Hạo vừa nói, một bên dẫn đường điều chỉnh, làm cho Trần Mỹ Thư nếm thử có kinh lực này. Trần Mỹ Thư có căn cơ thực tốt, ngộ tính cũng cao, trong khoảng thời gian này cùng với hắn tu thân dưỡng tính, thần nguyên khí đủ, tâm ý thanh minh, cũng thường mau liền tiến vào trạng thái. Nhắm mắt lại viết thư pháp, luyện chính là thần ý, chỉ cần minh bạch thần ý, dư lại liền đơn giản. Trương Hạo dốc lòng truyền thụ, Trần Mỹ Thư cũng nghiêm túc cầu học, trong bất chi bất giác, trời đã chạng vạng. Đem kinh lực điều chỉnh, luyện đến đúng vị trí, thường mau liền đi vào hóa kinh trung tầng, lại phối hợp với lấy máu số lượng vừa phải cùng với tầm bổ dưỡng sinh, phát triển cốt tủy, đạt đến đăng phong tạo cực, thậm chí so với cao thủ luyện tủy bình thường còn mạnh hơn 3 phần. Bởi vì sau khi lấy máu, khí huyết mới sinh ra, toàn thân giống như rực rỡ hẳn lên. Trương Hạo buông tay của Trần Mỹ Thư ra, cầm lấy nước trà bên cạnh uống vào, lại nói: thời gian không còn sớm, trước tiên nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm chiều. Tối nay Tống lão sư có tiết tự học, sẽ trở về muộn, đợi lát nữa ta muốn đả tọa, buổi tối còn phải học tập. Trương Hạo tu dưỡng thành công, tuy rằng bên ngoài linh tinh mấy ngày, nhưng trở về lập tức liền tĩnh tâm, khôi phục quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Cơm chiều thực thanh đạm, thiếu thốn về vật chất, là một nồi cháo xào chút rau dưa. Trần Mỹ Thư cũng đã quen với quy luật thanh đạm này, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Quyền thuật đã tới chân ý, lúc sau còn có cảnh giới càng cao sao? Cái gọi là quyền thuật đắc chứng đan đạo lại là cái gì? Tu hành chi đạo, cảnh giới vô cùng, bởi vì nhân thể vô cùng huyền bí. Trương Hạo nói, cái gọi là đắc chứng đan đạo là chỉ tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Thần nguyên đạt đến luyện hư, khí huyết đạt đến luyện tủy. Quyền kinh nói, gió thu chưa động, ve sớm giác ngộ, khí huyết như rót tràn đầy càn khôn. Hai cái thống nhất, âm dương gắn bó, thân thể cùng với tinh thần đồng thời viên mãn. Đây là đắc chứng đan đạo. Mà quyền ý chính là hai cái này tương hợp gắn bó. Quyền ý viên mãn cũng chính là đan đạo viên mãn. Đã hiểu, thì ra đắc chứng đan đạo chính là như vậy. Trần Mỹ Thư bừng tỉnh. Nếu không phải Trương Hạo chỉ điểm, quyền thuật của nàng chỉ sợ cũng chỉ dừng lại ở hóa kình hạ tầng. Đan đạo mà thôi, kỳ thật rất đơn giản. Trương Hạo nói, ở trong mắt người thường, đắc chứng đan đạo liền được xưng là lục địa chân tiên. Nhưng theo ý ta, đắc chứng đan đạo gần như chỉ là học sinh tốt nghiệp tiểu học. Tiền nhân đem tri thức trải vuốt lưu loát, viết thành sách giáo khoa. Sách giáo khoa học xong rồi tốt nghiệp, bước ra khỏi cổng trường, học tập nhân sinh lại mới vừa bắt đầu. Chỉ là sinh viên tốt nghiệp đan đạo quá ít mà thôi. Trần Mỹ Thư tỏ vẻ vô ngữ, gia hỏa này nói nghe cũng quá nhẹ nhàng đi. Đám người Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương đều là ngắn ngủi mấy năm đắc chứng đan đạo. Lấy ta phỏng chừng, ta cũng nhiều nhất sang năm là có thể tu hành viên mãn, miễn cưỡng xem như đuổi kịp bước chân của các tiền bối. Trương Hạo cười cười, chỉ cần hiểu rõ, hơn nữa tự mình đi làm, tự thể nghiệm, hết thảy liền nước chảy thành sông, đạo pháp thuần theo tự nhiên. Trần Mỹ Thư lại là cười khổ, gia hỏa này tầm mắt quá cao. Lấy đám người Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương tự so sánh, phải biết rằng những thần tiên sống trong truyền thuyết đó, từ cổ chí kim cũng không xuất hiện mấy người. Kỳ thật Trần Mỹ Thư không biết, nàng còn có khả năng so với Trương Hạo trước một bước đắc chứng đan đạo, bởi vì Trần Mỹ Thư mệnh cách thiên sát, bẩm sinh chính là một sát thần. Chỉ là Trần Mỹ Thư xuất hiện ở thế gia thư hương, nội tình thâm hậu, chính khí lẫm liệt, từ nhỏ đã chịu hun đúc, hậu thiên tu dưỡng ngăn chặn thiên sát. Bất quá căn cơ bẩm sinh như thế, bồn tính hung ác, Trương Hạo che giấu việc này, tinh tế dẫn đường cho nàng, chỉ chờ Trần Mỹ Thư hiểu rõ quy tắc chung của Long Triện, tâm cảnh cởi mở, lại thêm chút khơi thông, khống chế bản tâm thiên sát, tự nhiên liền nước chảy thành sông. Cơm nước xong, Trần Mỹ Thư thay đổi một thân quần áo, đi xem công việc làm ăn. Trương Hạo thu thập chén đũa, nhắm mắt dưỡng thần, đả tọa suy nghĩ. Buổi tối, Tống Thính Di tan tầm trở về, cùng Trương Hạo ngọt ngào ở bên nhau sau mấy ngày xa cách. Thời tiết có chút chuyển lạnh, Trương Hạo ôm Tống Thính Di cuộn tròn ở trên sofa, giống như tiểu tình lữ thân mật ở chung, nghe một khúc nhạc nhẹ nhàng. Tống Thính Di lật xem tạp chí, nhàn nhã mở ra cái miệng nhỏ, hưởng thụ Trương Hạo đốt đồ ăn cho nàng, không khí rất là ngọt ngào ấm áp. Trương Hạo gọt quả táo, cắt thành miếng nhỏ, đưa đến bên miệng của Tống Thính Di. Tống Thính Di giơ lên miệng nhỏ, Trương Hạo cười giảo hoạt, thu hồi quả táo. cúi đầu nhân cơ hội hôn ở trên miệng của Tống Thính Dĩ. Tống Thính Dĩ phản ứng lại, biết gia hỏa này cố ý đùa nàng, nhanh chóng muốn đẩy Trương Hạo ra, lại bị Trương Hạo gắt gao ôm vào trong ngực. Triển miên một hồi lâu, Trương Hạo mới buông miệng ra. Gia hỏa ngươi không cho phép động tay động chân. Tống Thính Dĩ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái. Ha ha ha, đây không phải động miệng sao, không có động tay động chân. Trương Hạo vẻ mặt cười xấu xa, bộ dáng rất là vô lại. Hưng, động miệng cũng không được. Tống Thính Dĩ mặt đẹp phiếm hồng. Ta chuẩn bị trở về thành Nam, trong nhà cũ bị cháy, đạo quan cũng còn không có thu thập. Trương Hạo nghiêm túc nói. Đúng rồi, còn phải mua một bộ đồ dùng trong nhà cùng với nồi chén gáo bồn, ngày mai đi tới trung tâm mua sắm trước. Ngày mai ta không có tiết học, đi cùng ngươi đi. Tống Thính Dĩ dịu dàng nói. Lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy đi vào trong phòng, lấy ra hai cái hộp. Tặng cho ngươi. Trương Hạo mở ra nhìn xem, không khỏi kinh hỉ. Là một chiếc điện thoại di động cùng một máy tính bảng, đều là hàng cao cấp. Lão sư, làm gì đột nhiên đưa ta đồ vật đắt tiền như vậy? Ta mua đồ vật cho ngươi còn cần có lý do sao? Trong giọng nói của Tống Thính Dĩ có vài phần u oán. Trương Hạo thấy thế không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo lại phản ứng lại, giống như nhặt được bảo bối, cười vui vẻ một cái. Đúng vậy, bạn gái của mình mua đồ vật cho mình, chuyện này còn cần có lý do sao? Chờ hắn cùng với Tống Thính Dĩ kết hôn, ngay cả người đều là của hắn. Đọc sách đi, không được lại đồng ý xấu. Tống Thính Dĩ tức giận nói, đi thư phòng. Trương Hạo thu thập tâm tư, nghiêm túc đi theo Tống Thính Dĩ học tập. Ngày hôm sau, Trương Hạo cùng với Tống Thính Dĩ đi trung tâm mua sắm mua đồ dùng trong nhà. Trần Mỹ Thư cũng đi theo. Hai nữ nhân đều có tâm tư riêng. Tống Thính Dĩ là bạn gái của Trương Hạo, tuy rằng còn không có công khai, nhưng quan hệ đã định ra. Đối với bố trí trong nhà của Trương Hạo, Tống Thính Dĩ đương nhiên nghiêm túc. Trần Mỹ Thư còn không biết quan hệ giữa Trương Hạo cùng với Tống Thính Dĩ, trong lòng thích Trương Hạo, đương nhiên cũng để ý Trương Hạo đặt mua đồ dùng trong nhà. Vì thế kiểu dáng phong cách gia cụ cơ hồ khiến cho hai nữ nhân xác định. Mà hai nữ nhân này đều là người xinh đẹp lại có tiền, kiến thức rộng rãi, vung tiền ra mua, tất cả đều chọn những thứ tốt nhất, như giường, bàn ghế sofa, tủ quần áo, chăn gối đầu, vân vân. Còn có đồ điện gia dụng như tivi, dàn âm thanh, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện tử, điều hòa, máy nước nóng năng lượng mặt trời, vân vân. Còn có đồ dùng làm bếp cùng với bộ đồ ăn, nồi chén gáo bồn, một bộ đầy đủ hết. Mua sắm đi dạo một ngày, tiêu phí hơn 20 vạn. Trương Hạo trong lòng nhỏ máu, tiền trong nhà bị cháy, cũng may mắn lừa được một số tiền. Bất quá hai nữ nhân còn không biết hắn cất giữ tiền riêng, vốn dĩ Tống Thính Dĩ muốn mua cho hắn, nhưng Trần Mỹ Thư lại một hai muốn tranh trả tiền, nói là thiếu hắn một phần lễ ký danh. Trần Mỹ Thư đều nói như vậy, Trương Hạo cũng vui vẻ tiếp thu. Đây là quy củ ký danh học nghệ, đương nhiên hắn chỉ điểm Trần Mỹ Thư đồ vật tuyệt đối là vật báu vô giá, hơn 20 vạn này quá đáng giá. Sự tình xong xuôi, Trương Hạo đi trở về, vật phẩm nhỏ đóng gói, gia cụ đồ điện gì đó, trung tâm thương mại bao vận chuyển, nói ngày mai sẽ trở đến cho hắn. Chuyện ma y thánh đạo còn không có giải quyết thỏa đáng, Trương Hạo không làm Tống Thính Dĩ đưa hắn, lo lắng bị ma y thánh đạo ám toán. Trần Mỹ Thư thật ra là không sợ, lái xe đưa hắn trực tiếp trở về Vương Gia Thôn. Thời gian không còn sớm, Trần Mỹ Thư trở về trong huyện thành. Trương Hạo khiêng lên mấy bao lớn vật phẩm, nhìn thoáng qua nhà cũ bị thiêu rụi, đi tới đạo quan trước, đem đồ vật cất đi, sau đó lập tức lại trở về cẩn thận xem kỹ. Nhà cũ là kết cấu bằng gỗ thời xưa, dưới mái hiên có chất đống rất nhiều củi khô, thường dễ dàng liền thiêu sạch sẽ. Từ xưa chính tà không đội trời chung, giết người phóng hỏa, coi mạng người như cỏ rác, đừng trách bần đạo ra tay tàn nhẫn. Trương Hạo nhìn cho tàn cùng mái ngói trước mặt, nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Đây không chỉ là một nơi để ở, càng là nhà của hắn. Hắn là cô nhi, ngôi nhà này ký thác tất cả thân tình đối với hắn. Mở ra mái ngói cho tàn, tìm ra giường gỗ cũ ngày đó thu thập. Giường gỗ đã bị thiêu thành tro tàn, quần áo cũ cũng bị đốt sạch. Trương Hạo trong lòng trầm xuống, vội vàng lột ra tro tàn, rồi lại ngây ngẩn cả người. Tro tàn hiện ra một góc long bố màu vàng đất, quần quần uy nghiêm phóng lên cao. Cái này... Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ cảm thấy một phương cổ tự bay lên không, quang hoa đại phóng, huyền diệu biến hóa, tụ mà thành dòng, tán mà thành văn, cưỡi mây dưỡng âm dương. Cái này là long khí tượng. Thế một màn huyền diệu này, Trương Hạo lập tức nhớ tới miêu tả kinh điển Chư Tử. Trong thôn trang Thiên Vận, sau khi Khổng Tử bái phòng lão tử trở về, 3 ngày không nói, đệ tử hỏi rằng: "Sư phụ gặp lão tử đã có chuyện gì vậy?" Khổng Tử nói: "Hôm nay ta đã thấy rồng. Rồng hợp mà thành thể, tán mà thành chương, cưới mây trôi mà dưỡng âm dương, khiến ta không thể khép được miệng." Trương Hạo trước kia vẫn luôn không rõ là kiểu khí tượng huyền diệu gì, nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn minh bạch. Một phương cổ tự bay lên không, ở giữa sự thay đổi của tụ và tán, tụ mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương, mây trôi mờ mịt, âm dương tương hợp, huyền diệu khó giải thích. Khổng Tử nhìn thấy lão tử quan vọng khí tượng kia, có lẽ chính là cảnh tượng này đi. Nhưng mà càng làm cho Trương Hạo kinh ngạc chính là một phương văn tự này, thế nhưng cùng với long triện hắn tưởng nghĩ ra không mưu mà hợp, cũng là thể triện hình rồng. Hơn nữa ngay cả hàm nghĩa đều thực tiếp cận, trong đó một câu cũng là hoàng đế thọ dương, một câu khác là hạo thiên chi mệnh. Hai câu nối lại chính là hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ dương. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra tới, thì ra long triện không phải nguyên bản là hắn sáng tạo, sớm đã có người sáng chế ra một bộ long triện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng bình thường, con cháu Viêm Hoàng lấy rồng làm đồ đằng, hắn có thể nghĩ đến những cái đó, người khác vì sao không thể nghĩ đến? Mà văn hóa là một mạch truyền thừa, sáng chế văn tự tuy có sai biệt nhưng cũng thực gần gũi. Chuyện này liền giống văn tự giản thể cận đại, năm đó Tưởng Mỗ thoái lui đến Đài Loan, mang đi rất nhiều học giả, cũng muốn một lần nữa sửa sang lại một lần văn hóa để phục vụ đại cục, cùng ý tưởng Trung Quốc mới không mưu mà hợp, mà học giả hai bên một mạch tương thừa, văn tự giản thể sửa sang lại ra tới cũng không mưu mà hợp. Tưởng Mỗ bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục sử dụng thể cũ, cho nên Đài Loan hiện tại vẫn là văn tự phồn thể. Hắn sáng chế long triện cùng tiền nhân sáng chế không mưu mà hợp, chuyện này vừa lúc nghiệm chứng hắn đã đi đúng chiêu số. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, từ tro tàn rút ra long bố màu vàng đất, lửa lớn thiêu đốt long bố, vậy mà chưa tổn hại chút nào, ngược lại hiện ra một phương tỷ ấn long triện. Hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương, đây là một cái phiên bản khác của ngọc tỷ truyền quốc. Trương Hạo nghi hoặc về ngọc tỷ truyền quốc, kỳ thật vẫn luôn truyền lưu hai phiên bản, một cái là thủ mệnh vu thiên, tức thọ vĩnh xương, một cái khác là hán thư ghi lại hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Giới học thuật hiện đại khảo chứng phần lớn cùng nhận thức cái trước, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, trừ phi ngọc tỷ truyền quốc tái hiện, nếu không ai cũng không tranh luận rõ ràng. Hay là ngọc tỷ truyền quốc vốn chính là hai bên, một âm một dương, một con rồng một con phượng, thụ mệnh vu thiên chủ nhân đạo, hạo thiên chi mệnh chủ quỷ thần. Trương Hạo lòng có phỏng đoán, cảm thấy có khả năng này, nhưng hắn lại nghi hoặc phía trên long bố màu vàng đất này vì sao sẽ có tỷ ấn. Hơn nữa chất liệu của long bố này bất phàm, còn chống được lửa nóng, nước lửa không xâm, tỷ ấn cũng là sau khi trải qua lửa lớn mới hiện ra. Còn có cái tên viết trên long bố này, Thiếu Hạo Thành Dương Thị là huỳnh đế chi tử, chữ Hạo là mặt trời trên bầu trời, tượng trưng cho thiên đế thượng cổ. Thiếu Hạo chính là con của thiên đế, Thành Dương là đất phong của thị tộc, Thiếu Hạo Thành Dương Thị chính là tổ tông họ Trương. Mà hắn họ Trương, tên Hạo cũng là mượn cái này. Long bố màu vàng đất này liên quan đến thân thể của ta, chẳng những nước lửa không xâm, còn có con dấu ngọc tỷ truyền quốc. Chẳng lẽ ta còn là hoàng tử lưu lạc dân gian sao? Nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi tự giễu mà cười. Long bố là vật phẩm gia dụng của đế vương thời xưa, bình dân dùng là tội lớn sẽ bị tru di cửu tộc. Nhưng hiện giờ đều là xã hội gì, nào còn có đế vương cái gì? Mà dòng họ Trương cũng chưa từng xuất hiện đế vương, hắn thật sự không rõ lăng bố này là có ý tứ gì. Ây, bỏ đi, cũng lời nghĩ nhiều. Lăng bố này đối với ta mà nói, xem như một kiện vật phẩm có ý nghĩa nhất. Còn có tỷ ấn hào thiên, vạn tà không xâm, vừa lúc đưa cho lão sư tống thính gì. Có thứ này hộ thân, liền không cần lo lắng bị tà thuật ám toán. Trường Hạo thu hồi lăng bố, lại tìm hiểu trong chốc lát, đều bị thiêu đốt, không một thứ nào hoàn hảo. Nhìn sắc trời đã chẳng vạng, đi trước đến nhà Vương Thúc báo danh, thuận tiện kiếm bữa cơm chiều. Nhà Vương Thúc vừa lúc ăn cơm, Trường Hạo từ xa đã ngửi được mùi thơm, hô lên một tiếng: Vương Thúc, ta đã trở về. Vương Đức Toàn vừa nghe là Trương Hảo đã trở lại, nhanh chóng ra tới ban công nhìn xem. Hai quê nữ cũng chạy ra tới, giống như hoan thiên hỷ địa. Âm điệu thanh thúy đáng yêu hô lên: Cha nuôi, cha nuôi. Ai u, tiểu tử ngươi đã trở lại rồi. Còn tưởng rằng ngươi lại muốn đi ra ngoài mấy năm. Nhanh chóng đi vào ăn cơm. Vương Đức Toàn kéo ra giọng nói hô lên: Ha ha ha, sao có thể mấy năm, ta chỉ đi trấn áp vài món tà vật. Trường Hào có bộ dáng nói, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Lên lầu, hai nữ nhi liền vui mừng nhào tới, ngoan ngoãn đáng yêu nói: Cha nuôi. Chiều chiều tịch tịch, tới cha nuôi ôm một cái. Trường Hào cười vui vẻ, một tay liền đem hai khuê nữ ôm lên, dạo qua một vòng giống như đang bay, làm cho hai khuê nữ vui cười, gắt gao ôm lấy hắn, còn hôn lên mặt hắn vài cái. Trương Hạo, người đã trở về rồi, hai nha đầu cả ngày đều muốn chơi với người. Trần Phương Yến mỉm cười nói, cầm đi chén đũa cho Trương Hạo ăn cơm. Cảm tạ Phương Yến tỷ. Trương Hạo cũng không có khách khí, buông hai khuê nữ, cầm chén đũa liền gắp ăn. Hai khuê nữ chuyển đến băng ghế nhỏ, cùng nhau ngồi sát, còn rất là hiểu chuyện gắp đồ ăn cho hắn. Gì? Tiểu tử ngươi giống như có điểm thay đổi, thân thể rắn chắc, còn cao lớn đẹp trai hơn. Vương Đức Toàn nhìn thấy bộ dáng của Trương Hạo, lập tức liền nhìn ra tới. Ồ, thật đúng là thay đổi. Trần Phương Yến cũng là sửng sốt, nhanh chóng đánh giá Trương Hạo một lần, giống như xem đồ hiếm lạ. Ha ha ha, ta trấn áp tà vật, lòng có sở ngộ, đạo hạnh tinh tiến, thoát thai hoán cốt. Trương Hạo cười cười, lừa dối đã thành thói quen, thuận miệng liền tới. Bất quá chuyện này cũng không thể trách hắn, có một số việc quá mức mơ hồ, một trong một lát cũng không nói rõ. Đặc biệt là người mê tín như Vương Thúc, muốn nói rõ liền càng không thể. Thoát thai hoán cốt. Quả nhiên, Vương Đức Toàn vừa nghe lời này, lập tức kinh hô ra tới. Tiểu tử ngươi đắc đạo thành tiên, thoát thai hoán cốt, cởi bỏ phàm xác, đó là vào tiên tịch. Lúc này tới sẽ không phải là cùng với chúng ta cáo biệt, muốn thăng thiên đấy chứ? Trương Hạo, ngươi thật sự muốn thăng thiên sao? Trần Phương Yến cũng là kinh sợ, tuy rằng trước kia không tin chuyện này, nhưng kiến thức Trương Hạo huyền thông cũng nhìn không được phải tin. Cha nuôi sắp thành thần tiên, thăng thiên là đi chỗ nào vậy? Chúng con cũng muốn đi chơi, cùng cha nuôi thăng thiên. Hai khuê nữ ồn ào, lập tức liền bắt lấy Trương Hạo, sợ Trương Hạo thăng thiên không mang theo các nàng cùng nhau đi chơi. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, Vương Thúc này cũng quá mê tín. Hắn đang sống rất vui vẻ, sao có thể thăng thiên? Nhưng việc này lại không thể nói rõ. Chiêu bài kim tử Trương Đại Tiên của hắn, sau này còn phải dựa vào chiêu này để làm ăn. Chỉ đành nói: Tà Dương Thọ còn rất dài, trăm năm sau mới có thể thăng thiên. Là như thế sao? Ấy, dọa cho Thúc nhảy dựng. Vương Đức Toàn phản ứng lại, thật sự là có điểm lo lắng Trương Hạo thăng thiên. Đúng rồi, mấy tháng nay trong thôn làm khai phá, làm như thế nào rồi? Còn có chuyện xin người thừa kế di sản văn hóa vi vật thể kia. Trương Hạo một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm về sự tình trong thôn. Ấy, làm khai phá rất thuận lợi, người thừa kế văn hóa gì kia, vốn dĩ thủ tục rất chậm, cũng may có vị Liễu chủ nhiệm kia hỗ trợ. Chính là Liễu chủ nhiệm ngày đó tới thỉnh ngươi kia, đã thông qua tỉnh, nghe nói còn có người muốn tới phỏng vấn tin tức, làm tiết mục chuyên môn. Vương Đức Toàn rất là đắc ý, không nghĩ tới Vương gia bọn họ làm nghề ăn cơm người chết này còn có cơ hội quang tông diệu tổ. Làm chương trình tin tức, đây chính là chuyện tốt, phỏng chừng việc này truyền ra trong thôn chúng ta liền nổi danh. Mấy năm nay chính sách mở ra, các loại chức nghiệp đặc thù được chú ý, ngành sản xuất vớt thi này chính là một trong số đó. Nhưng cơ hồ đều là mặt trái tin tức về hiệp thi chào giá. Bộ phận chuyên môn của chính phủ cũng đang tích cực chỉnh đốn chuyện này, muốn tạo một tấm gương cho ngành nghề này. Đúng vậy, thôn chúng ta chính là nổi danh. Vương Đức Toàn vui vẻ cười. Hiện tại hắn có tiền, có vợ, còn có một đôi nữ nhi. Hiện tại ngay cả danh khí cũng có. Quả nhiên tổ tiên tích đức. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền nói. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng là nổi danh. Rất nhiều ông chủ đều tìm ta hỏi thăm, muốn đến đảo quan ngươi thắp hương, mời ngươi xem phong thủy gì đó. Ngươi hiện tại trở về, muốn tiếp những khách hành hương đó hay không? Có khách hành hương sao? Trương Hạo vui vẻ. Hắn đang lo lắng không có tiền, chuyện này tới thật tốt. Trong lòng lập tức suy tính, liền nói. Lúc này đã là tháng 10, qua mấy ngày vì Liễu chủ nhiệm kia muốn tới làm lễ tạ thần, đạo quan cũng còn không có bố trí xong, vừa lúc chờ 2 tháng nữa, ngày đầu tiên của năm mới trên lịch dương, đạo quan ta sẽ mở sơn môn. Được rồi, thúc giúp người truyền lời ra ngoài, làm cho bọn họ chờ. Vương Đức Toàn nói. Tiểu tử ngươi hiện tại thật sự là ghê gớm, tìm người thắp hương đều phải hẹn trước thời gian. Ha ha, không phải là ta quá bận sao, không thể làm gì khác được. Trương Hạo cười vui vẻ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn hiện tại thật đúng là nghiêu bức, giống như đại nhân vật, tìm hắn đều phải xếp hàng hẹn trước. Ăn cơm nói chuyện phiếm trong chốc lát, lại chơi đùa với hai khuê nữ. Hai khuê nữ đều là thiên tài chỉ số IQ cao. Sau khi gia nhập câu lạc bộ Thắng Hàn, có tài liệu chuyên nghiệp cùng với được phụ đạo, càng ngày càng thông minh. Gần nhất mê chơi Rubik, đủ loại khối Rubik đều chơi thực lợi hại, nhắm mắt lại chơi. Trương Hạo nhìn thấy mắt hoa liễu loạn. Nghe Trần Phương Yến nói cuối tuần còn sẽ đi tham gia một trận thi đấu chơi Rubik. Vương Đức Toàn đối với chuyện này đặc biệt cao hứng, còn chuyên môn đặt mua một bộ trang phục, mua cho hai quê nữ mấy bộ thời trang trẻ em hàng hiệu, sợ đi ra ngoài bị người coi khinh thành đồ quê mùa. Đêm đã khuya, hai quê nữ nên đi ngủ. Trương Hạo cũng trở về đạo quan. Nhà cũ đã cháy, đạo quan còn không có bố trí xong, Vương Đức Toàn giữ hắn ở lại. Bất quá đêm nay hắn còn có chuyện quan trọng, chỉ đành phải nói là đã tọa tu luyện, không cần ngủ giường. Đạo quan là hai nhà tứ hợp viện, trang hoàng thực không tồi, loại đèn gì cũng đều đầy đủ hết, hiu nhàn tao nhã, rộng mở thanh tịnh. Chỉ là trong viện bồn hoa hồ nước gì đó đều vẫn là trống không, chưa kịp bố trí phong thủy. Mặt khác chính là trong phòng đều để rất nhiều vật liệu, đá cẩm thạch, gỗ củi, lục lạc, vải sành bình lọ, nến thơm tiền giấy, chuẩn bị để dùng bố trí trận pháp phong thủy. Tại hậu viện, Trương Hạo dọn ra một cái bàn, đem pháp khí triển khai, giấy vàng mực thỏi, bút lông, chén mực, thanh hương, ngọn nến, tiền giấy, lục lạc, còn có một lọn tóc, đây là tóc của Chu Quang Văn. Không đem đám tà nhân này nhổ cỏ tận gốc, đạo gia ta thật sự lòng có bất an. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, lấy ra hạt tràng đầu quỷ, không khỏi cười lạnh lùng. Hắn cũng không phải là người lương thiện cái gì, khởi xướng tàn nhẫn, ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Bật lửa thắp nến, đốt tiền giấy, đốt thanh hương, tế bái tổ sư gia. Hắn muốn khai đàn tố pháp, thay trời hành đạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.